Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, Khuynh Thành mà ra. Cầu chống đỡ, cầu chú ý. Lúc này, mọi người khoảng cách Kiến Long Thành thành tường đại khái chừng 300 thước. Như tại bình thường, điểm ấy lộ trình không đáng kể chút nào. Nhưng hôm nay, lại giống như một đạo khó có thể vượt qua rãnh trời. Mọi người ở đây nói chuyện khe hở. Sau lưng một đoàn yêu thú ào ào tung người đánh tới. Sắc bén kình phong ẩn chứa một cỗ kinh khủng lực đạo. Hướng về mấy người phía sau lưng hung hăng đập tới. Đăng đăng đăng, cầu tử bọn người một cái lảo đảo. Toàn bộ thân thể không bị khống chế hướng phía trước mãnh liệt lui mấy bước. Sau đó phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Cứng rắn cắt đá tại cùng khuôn mặt tiến hành một lần tiếp xúc thân mật về sau. Một trận đau nhức, ha ha, triệt để xong. Ngã trên mặt đất mấy cái trong lòng người thở dài. Bọn họ minh bạch, cho dù mình bây giờ là bò là lan, đều không thể tránh đi những thứ này yêu thú công kích. Cùng chật vật như vậy không chịu nổi chết đi, chẳng bằng lưu lại cho mình sau cùng một chút thể diện. Ngay tại mấy người an tĩnh các loại thời điểm chết, đột nhiên nghe được bành một tiếng, sau đó liền không còn có những động tĩnh khác. Làm gì? Cái này là chết không chết? Làm sao một chút động tĩnh đều không có? Nằm dạp trên mặt đất cầu tử có chút buồn bực. Mình muốn thời điểm chạy trốn, các ngươi những xúc sinh này liều mạng điên cuồng đuổi theo. Hiện tại lão tử nằm xuống nhận mệnh, các ngươi ngược lại không có động tĩnh. Đây không phải đùa nghịch người sao? Tức giận phía dưới, hắn hô một chút đứng người lên, hướng về sau xem xét, lập tức ngẩn người. A, chuyện gì xảy ra? Hắn kinh ngạc, để Hỏa Đông cùng Tiểu Thất cũng đều ngẩng đầu lên, dự định xem rõ ngọn ngành. Bất quá, hết thảy trước mắt đồng dạng để cho hai người mê võng không thôi. Chỉ thấy sau lưng vậy mà lần nữa bị một loại năm màu khói bụi bao phủ. Trong sương khói, vừa mới còn giữ dằn lũ xúc sinh, lúc này nguyên một đám vậy mà bị điểm huyệt đạo đồng dạng bình tĩnh giữa không trung. Thậm chí có còn duy trì đánh giết động tác của mình. Đứng dậy, A Trụ ca, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tiểu Thất thân thủ đem A Trụ cùng Trầm Phong đỡ lên. Đúng lúc này, bình tĩnh giữa không trung yêu thú lại phốc phù phù thông ngã rơi xuống đất. Động tĩnh này dọa mấy người nhảy một cái. Cách gần nhất cầu tử hơi kém không có đặt mông ngồi dưới đất. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là một trận sợ bóng sợ gió mà thôi. Đám yêu thú tại ào ào sau khi rơi xuống đất, không chỉ có không có có phản ứng chút nào, thậm chí tất cả đều nằm ngáy o o lên. Ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, xem xét loại tình huống này. Cầu tử cười lên ha ha. Chỉ thấy hắn dùng tay chỉ mảng lớn ngã xuống đất không dậy nổi yêu thú. Mở miệng mắng, mẹ nó, các ngươi những xúc sinh này, không phải mới vừa thẳng hoành sao? Lúc này làm sao ngoan? Làm gì? Người chó đại gia hiện tại thì đứng ở chỗ này. Tới cắn ta a, chấm ngoặc kép, hô, chấm ngoặc kép, Tiểu Thất đặt mông ngồi dưới đất, lau sắc mặt bùn đất, thầm nói, thật mẹ hắn mạng lớn. Hắc hắc, lại còn sống, không dùng chạy, thảo, rất mẹ nó mệt chết ta. Nguy cơ giải trừ, Hỏa Đông trong lòng cũng là một trận nhẹ nhõm. A Trụ đem Trầm Phong nâng đỡ, nhẹ nhàng lung lay hai lần, cũng ở bên tai kêu lên. Thôn trưởng, tỉnh. Trầm Phong miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn A Trụ liếc một chút, qua đại khái 5-6 giây, mới tính triệt để tỉnh táo lại. Khi biết an toàn về sau, hắn lập tức hướng trong miệng mất đi một hạt liên tử. Sau đó ngồi xếp bằng, tiến hành thể lực cùng linh lực khôi phục. Bởi vì nơi này cũng không an toàn, cho nên, mọi người cũng không dám chờ lâu. Mấy phút đồng hồ sau, linh lực cùng thể lực đang khôi phục đến 1/5 thời điểm. Trầm Phong mở to mắt, đứng người lên tại tỉ mỉ quan sát về sau. Mới hiểu được nguyên lai là hỗn độn năm La Yên cứu được mấy người tánh mạng. Đi thôi, nhanh đi về. Trầm Phong kêu gọi mọi người rời đi. Thôn trưởng, cái này lại là cái gì? Cầu Tử chạy đến Trầm Phong trước mặt, hiếu kỳ nói, ta bố trí hỗn độn năm la yên, thì là một loại khiến người ta ngủ khói mê mà thôi. Thứ này công hiệu chỉ có một canh giờ. Chúng ta nhanh đi về, để mọi người nghĩ một chút biện pháp. Trầm Phong trả lời để mọi người sững sờ. Nguyên bản buông lỏng thần kinh, lần nữa căng cứng. Vậy làm sao bây giờ? Sau một canh giờ, bọn họ chẳng phải là còn muốn công thành. Trị ngọn không trị gốc à? Cầu Tử gương mặt lo lắng nói. Cho nên đến nhanh đi về, để tất cả mọi người nghĩ biện pháp à? Trầm Phong mi đầu cũng là nhíu chung một chỗ. Tâm lý tính toán làm sao có thể đầy đủ kéo tới giữa chưa? Năm người vừa tới phía dưới tường thành, vẫn đứng tại bên tường thành phía trên xem chừng tình huống. Khâu Nguyên Long bọn người liền đăng đăng đăng chạy xuống dưới, tự mình mở cửa thành ra, nghênh đón Trầm Phong trở về thành. Thành chủ đại nhân, Thẩm đại nhân khổ cực. Thành chủ đại nhân, ô ô, tướng công, chấm ngoặc kép. Chỗ cửa thành khắp nơi đều chật ních hoan nghênh Trầm Phong đám người. Trong đó có tướng quân, có binh lính, có quan lại cũng có bách tính. Đối với Trầm Phong trở về, lòng của mọi người bên trong tất cả đều bị kích động cùng vui vẻ nhét tràn đầy. Tất cả mọi người minh bạch, nếu không phải Trầm Phong, Kiến Long Thành không biết bị diệt bao nhiêu lần. Nếu không phải Trầm Phong, tính mạng của bọn hắn cũng không biết đã chết bao lâu. Cho nên, phàm là sinh hoạt tại Kiến Long Thành người, đều hiểu một việc, sinh chính mình chính là cha mẹ, cứu mình thì là Trầm Phong. Đang an ủi mọi người vây xem về sau, Trầm Phong lập tức triệu tập Kiến Long Thành tất cả thủ lĩnh. Cuống cuồng khẩn cấp ứng đối hội nghị, tại dưới tường thành một gian rộng rãi bỏ trống cửa kho. Trầm Phong đứng tại một chỗ trên đài cao, nhìn qua đối diện một đoàn thủ lĩnh cùng một số vây xem bách tính. Mở miệng nói, sự tình chính là như vậy. Thời gian chỉ có một canh giờ. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể tại yêu thú thanh tỉnh về sau, chống cự bọn họ một canh giờ, như vậy Kiến Long Thành coi như triệt để bảo vệ. Thành chủ đại nhân, ngài mới vừa nói tại cái này trong vòng một canh giờ, bên trong yêu thú mặc người chém giết. Một vị phụ trách chính vụ quan lại mở miệng hỏi. Đúng là như thế. Bất quá loại này hỗn độn năm la yên, đối với người thương tổn cũng rất lớn. Một khi hút vào về sau, hiệu quả sẽ cùng những thứ này yêu thú một dạng. Nhìn đối phương suy nghĩ dáng vẻ, Trầm Phong nhắc nhở, cái kia có thể dạng này à? Chúng ta phái thêm một số người, sau đó dùng trường thương đem bọn nó đâm chết không liền thành. Có người đột nhiên nói ra, Trầm Phong không nói gì, mà chính là vẫn như cũ nhìn lấy mọi người. Hắn muốn nhìn một chút ý của mọi người gặp. Biện pháp này tuy nhiên so sánh đần, nhưng cũng coi là một cái đi. Thành chủ đại nhân, muốn không chúng ta trước phái chút binh lính ra ngoài đâm vào. Vô luận như thế nào, đâm chết một cái, chúng ta áp lực liền sẽ yếu bớt một phần. Khâu Nguyên Long mở miệng hỏi. Ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn về Trầm Phong, chờ đợi lấy hắn làm ra quyết đoán. Bất quá, cho đến trước mắt, Trầm Phong chính mình cũng không có gì tốt biện pháp. Sau đó hắn nhẹ gật đầu. Có thể, hiện tại trước hết phái người làm chuyện này. Bất quá nhắc nhở mọi người nhất định muốn chú ý thời gian. Đương nhiên, hiện trường chư vị cũng có thể suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Nói đến đây, hắn trong đám người tìm kiếm, An lão gia tử ở đâu? Thành chủ, An Kinh Nghiệp theo trong góc đứng dậy, nhìn lấy Trầm Phong không biết hắn muốn tìm chính mình làm cái gì. Dạng này, làm phiền ngươi đem chuyện này để các thư sinh giúp đỡ thông báo toàn thành bách tính. Tiếp thu ý kiến quần chúng nha. Phàm là có tốt ứng đối biện pháp, chúng ta đều có thể nếm thử. Đương nhiên, nếu quả thật hữu hiệu, khen thưởng tự nhiên là không phải ít. Hợp ba cái đầu thành ra cát lượng. Tuy nhiên câu nói này chưa chắc đúng, nhưng tiếp thu ý kiến quần chúng điểm xuất phát hoàn toàn chính xác, không có vấn đề. An Kinh Nghiệp nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Tốt, ta cái này cũng làm người ta đi làm. Sau đó quay người hướng phía ngoài đoàn người mặt đi đến. Lão gia tử, Trầm Phong lại kêu một tiếng. Đợi An Kinh Nghiệp quay đầu lúc, hắn lại bàn giao nói, sự kiện này tương đối gấp, cho nên, phàm là nghĩ đến biện pháp người, có thể trực tiếp đi qua tiến hành nếm thử, không lại dùng vừa đi vừa về hướng người nào báo cáo. Tính mệnh nguy hiểm sự tình, hết thảy đều lấy giải quyết vấn đề làm chủ. An lão gia tử minh bạch Trầm Phong ý tứ, sau đó quay người rời đi, nhìn lấy còn lại mọi người. Trầm Phong mở miệng nói, chúng ta cũng đều đừng ở chỗ này nhàn rỗi. Phàm là có thể cầm lên vũ khí người, đều mang lên lâu một chút binh khí. Đến ngoài thành có thể giết một cái. Chúng ta Kiến Long thành cũng ít đi một phần nguy hiểm. Trong lúc đó ai muốn đến những biện pháp khác, lại tiến hành điều chỉnh. Trầm Phong ý kiến, tự nhiên đạt được đoàn người đồng ý. Dù sao liên quan đến toàn bộ Kiến Long thành an nguy. Tất cả mọi người vô cùng minh bạch, vô luận ngày thường cỡ nào nhát gan, nhưng bây giờ lại là nhất định phải liều mạng thời điểm. Thành cửa mở ra, từng nhóm tướng sĩ, quan lại, đại tộc cùng nghe tin mà đến thư sinh, thương nhân, người bình thường, binh lính bách tính chờ một chút, ào ào cầm lấy tự cho là có thể cần dùng đến vũ khí. Dốc toàn bộ lực lượng, dự định vì bảo vệ Kiến Long thành, ra một phần lực lượng của mình. Trong lúc nhất thời, ngoài thành đen nghịt tất cả đều là giơ trường đao trường thương. Ngăn cách hỗn độn năm là yên loạn đâm yêu thú đám người. Vì mọi người an toàn, Trầm Phong đem vùi đầu vào môn hạ của chính mình thân đồ quang viễn bọn người chuyên môn điều khiển. Đi ra, bốn phía tuần tra, tiến hành các loại an toàn phòng ngự. Một khi phát hiện có người trúng hỗn độn năm la yên, liền sẽ lập tức nhấc trở về thành bên trong. Đương nhiên, theo phong phú an bến sông bờ sông tới vô vân quốc tù binh, Trầm Phong tự nhiên cũng sẽ không để này nhàn rỗi. Tại an bài giám quân về sau, liền để ô quân bác mang theo mọi người, triển khai oanh oanh liệt liệt làm thịt giết yêu thú hoạt động. Ngoài ra, còn có rất nhiều người tại xung quanh thiết trí bẫy dập, đống lửa các loại, thậm chí còn có người trực tiếp đề nghị dựng lên từng dãy cự mã cái cọc, đối nó tiến hành ngăn cản hoặc là đạt tới trì hoãn hiệu quả. Đối với những thứ này đề nghị, Trầm Phong cơ hồ tất cả đều tiếp thu. Dù sao, vô luận nhiều cái gì hình thức, đối Kiến Long thành tới nói, đều là một phần bảo hộ tồn tại. Bởi vì tham dự nhân số quá nhiều, cho nên khói bụi biên giới yêu thú rất nhanh bị mọi người thanh lý đến sạch sẽ. Mà chỗ sâu, mọi người tự nhiên cũng không có tính toán buông tha. Có người tại phát hiện trường thương không cách nào đầy đủ đến thời điểm, trực tiếp theo nội thành lấy ra trường câu, đem trường câu luồn vào trong xương khói, đem ngủ say yêu thú kéo đến khói bụi biên giới tiến hành giết. Ban đầu, Trầm Phong còn thật không có cảm thấy mọi người làm như thế sẽ có hiệu quả gì. Thế mà, tại mọi người nỗ lực dưới, vẻn vẹn không đến thời gian một tiếng, một đống đống yêu thú thi thể, còn giống như núi nhỏ xuất hiện tại Trầm Phong trước mắt. Trong đám người, tất cả mọi người không có nhàn rỗi. Trầm Phong cùng cầu tử mấy người cũng đồng dạng tại một chỗ, ra sức hướng ra phía ngoài kéo yêu thú, sau đó đem giết chết. Cầu tử tại đưa trong tay một cái chết đi yêu thú ném đến yêu thú thi thể trên núi nhỏ lúc, vui vẻ đối Trầm Phong nói ra, ha ha ha, thôn trưởng, những xúc sinh này chỉ sợ không nghĩ tới chính mình hội rơi vào kết cục như thế a. Ngươi xem một chút cái này, chậc chậc, ta dám khẳng định, lực công kích của nó khẳng định phi thường cường đại, nhưng còn bây giờ thì sao? Còn không phải bị chúng ta những thứ này phổ thông người dân cấp làm thịt tánh mạng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.